sắc vị, sắc vị Charata các vị hả? Ừ, để chưa rượu bán cũng được, để chưa rượu bán cũng được, chấm xuống dòng sắc vị hay còn gọi là sắc lão mại. Sắc vị hay còn gọi là sắc lão mại. Tức là hiện tượng già cỗi của sắc pháp. Hiện tượng già cỗi của sắc pháp. Hiện tượng già cỗi của sắc pháp. Chấm. Khi sắc pháp hiện hữu trải qua được 49 được 50 được 50 tuổi ở 50 sắc na tiểu, được 50 sắc na tiểu. Thời điểm sát na tiểu 50 đó thì thời điểm sát na tiểu 50 đó của bọn sắc gọi là thời kỳ lão mại, gọi là thời kỳ lão mại. Chấm xuống dòng sắc vị cũng chỉ là hiện tượng của sắc pháp, cũng chỉ là hiện tượng của sắc pháp. Vậy không rõ ràng, không rõ ràng và có hình thức đặc biệt, có hình thức đặc biệt, không rõ ràng và có hình thức đặc biệt. Chấm xuống dòng có bốn khía cạnh ý nghĩa của tắc dị. Hai chấm phía dòng và đầu dòng trạng thái là sự già cỗi của tắc, là sự già cỗi của tắc. Thật sự ra ở đây chúng ta xài tiếng già cổ cho nghe thì dễ hiểu chứ. Xài cái tiếng gọi là paritaka là thì chín mùi, chín rục, gọi là paritaka. Chữ ba cá hay là chữ bắt cá. Chữ bắt cá mà chúng ta đã học đó, cái tỉnh từ này có nghĩa là chín, chín mùi, chín sống đó, trái cây chín, trái cây sống đó, bích bạc á, chín mùi. Nó đã tới cái thời kỳ nó quá chín mùi rồi thì lúc bây giờ chuẩn bị cái giai đoạn cuối cùng là giai đoạn thì sao? Nó rã, hay là trái cây mà nó chín đến mức độ rồi đó, nó chín mùi rồi thì bây giờ nó phải rụng thôi. Tắc pháp mà đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn quá chín mùi thì nó phải đi đến anicca, tức là vô thường, biến hoại. Chấm thứ dòng, gạch đầu dòng, phân tử là đưa đến hư hoại, đưa đến hư hoại. Chấm xuống dòng gạch đầu dòng, sự hiện bài là sắc không còn mới, sắc không còn mới. Cái chỗ này chúng ta cũng chú ý học bốn sắc tướng này, học cái sắc tướng này nữa nó cũng quan trọng lắm. Sau này chúng ta học cái lộ sắc, học về duyên đó, chúng ta học về duyên mà chúng ta học về Urecha Tapacha Giá, tức là vật tiền sinh duyên, sắc nhãn vật nhĩ vật vân vân, sắc thần kinh nhãn thần kinh nhĩ, mà ở cái giai đoạn nào trong cái cuộc đời, trong cái tuổi thọ của nó, cái giai đoạn nào nó có đủ sức để mà nó trợ cho tâm sanh khởi, chứ không phải là luôn luôn trong 51 tháng nào đó luôn luôn nó trợ cho tâm được đâu, không có. Nghĩa là có cái giai đoạn, một cái giai đoạn gọi là còn non quá, giai đoạn còn non trẻ quá, từ khi mới sanh cho đến cỡ khoảng chừng 10 sát na đầu thì còn non quá. Mà nếu như mà qua nữa đó thì gần về sau này thì nó già quá, nó yếu rồi, cho nên cái sắc pháp đó không làm chỗ nương cho tâm pháp được. cái thần kinh nó gần như bị tiêu hoại rồi. Thì lúc bây giờ nó sẽ chọn lấy vào cái khoảng thời gian giữa, không phải là gian giữa, cũng giống như cái tuổi của chúng ta vậy. Khi mà chúng ta muốn làm việc gì mà khi còn con nít cho đến cái tuổi thành niên thì khoảng thời gian còn quá trẻ để làm công việc đó. Nhưng mà từ trung niên cho đến bây giờ là đã đuối sức để làm công việc đó, đã hết sức để làm công việc đó, cho nên làm được. Nghĩa là làm cái công việc gì muốn cho thành công là ở khoảng cái trạng tuổi ở giữa kìa, cái trạng tuổi thanh niên kìa. Cho nên chúng ta phải biết cái sắc pháp của vậy nó quan trọng vô cùng, quan trọng vô cùng. Thành thử người ta phân ra, người ta mới hỏi rằng sắc sinh có thể làm chỗ nương cho tâm pháp được không? Không. Sắc dị, sắc dị có làm không? Không, không làm chỗ nương được. Mà trong thời gian sắc tiến đó, cái sắc thừa kế trong khoảng thời gian mới làm chỗ nương cho tâm được. Mà sắc tiến đó nó chia ra làm hai giai đoạn nữa, là sắc non và sắc già. Sắc non nớt và già dặn, ta còn phải phân ra nữa. Mà sau này chúng ta học tới, còn bây giờ nhắc cái gì quên mất tiêu hết trơn. Mai mốt nói là cũng vậy, hao hơi lắm. Chấm xíu dòng, gạch đầu dòng, nhân cần thiết. Nhân cần thiết là có sắc. Là có sắc đang gì? Đang chín mùi, có sắc đang chín mùi. Cái độ chín mùi của nó thì có sắc đó thì có hiện tượng lão mại. Chấm sử dụng 59 hay 79. Giờ này mà còn học 59 chắc xỉu quá hả? Bảy mươi chín chúng ta sắp đến đích rồi đó. 79 sắc diệt ta rụp á, tất diệt. Chấm xuống dòng. Chấm xuống dòng. Tất diệt còn gọi là sắc vô thường. Tức là hiện tượng sắc pháp, hiện tượng sắc pháp. Diệt mất phải hư hoại. Chấm. Khi bổn sắc đã sanh trưởng, khi bổn sắc đã sanh trưởng, và hiện hữu trải qua đủ 51 sắc na tiểu, trải qua đủ 51 sắc na tiểu. Thì vào thời điểm sát na tiểu thứ 51 của bộ tắc, sát na tiểu thứ 51 của bộ tắc, được gọi là hiện tượng tắc vô thường. Hiện tượng tắc vô thường chấm tứ dòng, đây cũng chỉ là sắc hiện tượng. Đây cũng chỉ là sắc hiện tượng chứ không phải là sắc rõ, không phải là sắc rõ. Sắc rõ là sắc gì? Nibbana, Nibbana rupa ha. Mai mốt học mấy từ các vị phải chú ý làm sao cho thuộc hết. Nibbana rupa thì chỉ có 18 thôi, chỉ có 18 thôi. Đất nước lửa gió thần giảng nhĩ tỷ thiệt thân sắc sinh khí vị xúc, rồi thêm hai sắc tính ý vật mạng quyền vật thực, chỉ vậy thôi. Và sắc Nibbana bốn đại hiển, năm thần kinh, bốn cảnh giới, hai sắc tính ý vật vật, ý vật mạng quyền vật thực, rồi đủ 18 sắc. Còn 10 sắc này gọi là Adipanna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. 10 sắc này gọi là Adipanna. Adipanna là sắc phi thành tựu hay là sắc không rõ, bởi vì nó dựa vào, nó dựa vào trên mà có. Thí dụ như thân biểu tri, hỏi thân biểu tri là cái gì? Chỉ là thần kinh thân thôi, nó chỉ là thần kinh thân thôi. Mà thân của chúng ta gồm có thần kinh thân, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nguyên cả một cái khối, khối sắc pháp vậy đó. Vậy là tự nhiên chúng ta lắc cái đầu, hay là chúng ta gật đầu, hoặc là chúng ta ngoắc tay vân vân, thì như vậy trường hợp đó người ta gọi là thân biểu tri. Chứ thật sự ra hỏi thân biểu tri, bây giờ cái ngoắc tay này, cái này là cái gì? Nó chỉ là thần kinh thân thôi, nó có gì lạ cả. Còn mắt chúng ta mà chúng ta liếc mắt hay là chúng ta hay quýt được chẳng hạn, thì cái đó nó chỉ thuộc thần kinh nhãn thôi. Thần kinh nhãn mà lấy là thần kinh nhãn để mà làm cái điệu bộ cho người ta hiểu. Khi mà chúng ta muốn rầy người đó nào đó, người đó đang nói cái gì tầm bậy, chúng ta trừng mắt một cái là người đó biết rồi. Đứa trẻ đó nó gặp, nó thấy người lớn mà trừng mắt với nó cái là nó sợ, nó không dám nói nữa, không dám nói bậy nữa. Thì trong trường hợp đó là sao? Đó cũng gọi là thân, thân biểu tri. Còn cái lời nói chúng ta thốt ra, âm thanh này thốt ra để làm cho người khác hiểu, gọi khổ biểu tri. Chứ cũng dựa vào cái thân tứ đại này mà ra, cho nên gọi tắc hiện tượng. Còn ba sắc đặc biệt thì khi nào mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hoặc là chúng ta đi đứng nằm ngồi mà một cách thoải mái, một cách thoải mái, dễ chịu, và nó uyển chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt, thì lúc đó người ta gọi là có sắc kỳ dị, sắc đặc biệt. Còn lúc nào chúng ta bệnh hoạn mà chúng ta đi chậm chậm, hay là chúng ta đi mà nó lảo đảo vậy đó, thì người ta gọi đó là thiếu sắc kỳ vị. Thân bữa nay thiếu sắc kỳ vị. Chấm thứ dòng. Có bốn hiện tượng, có bốn khía cạnh ý nghĩa. Có bốn khía cạnh ý nghĩa của sắc diệt. Hai chấm thứ dòng, gạch đầu dòng. Trạng thái là sắc tiêu hoại, là sắc tiêu hoại. Ở đây tại tiếng Brisida Maranatha phê đá, Maranatha phê đăng, tức là thân hoại mạng chung. Cái giác phê đá, cái giác phê đá là thân hoại mạng chung, là chỉ cho sự chết. Chữ phê đá ở đây tức là vỡ, là vỡ tan. Chữ phê đá nó lấy từ cái căn của động từ là phin nó tí, cho nên ở đây tài tiếng Brisida Lakhana, tức là cái trạng thái tiêu hoại của sắc, nghĩa là nó bể các cái tế bào, nó hư hoại các tế bào đi. Trạng thái là tiêu hoại của sắc pháp. Sử dụng gạch đầu dòng. Phận tử là hiện tượng sắc pháp chuyển biến, Tại sao gọi là chuyển biến? Từ không đến có gọi là sanh, mà từ có nó tiếp tục phát triển duy trì gọi là tiến. Rồi khi mà nó hiện hữu mà nó sắp mất thì gọi là dị, mà khi từ có cho đến không, từ còn cho đến mất, nó chuyển biến như vậy, cho nên người ta gọi là diệt. Vậy đó, nó chuyển biến là chuyển biến kiểu đó. Sự hiện bài là diệt mất, diệt mất tất pháp, diệt mất tất pháp. Chấm sinh dòng nhân cần thiết là có sắc đan, có sắc đan tiêu hoại, có sắc đan tiêu hoại. Còn 15 phút nữa chúng ta giải niết bàn được, được không? Để giờ sau chúng ta học cái mới ha. Bữa nay chúng ta bắt đầu qua bài mới rồi. Rồi chấm số dòng số 80, cái xong 80. Giờ chúng ta học đến niết bàn. Như vậy 80 pháp thực tính thì một là chúng ta nói về tâm. Còn chúng ta học 50 tâm sở, 20, 28 sắc, sắc pháp, 1 niết bàn. Không biết bàn vấn đề vô ý gì. 52 tâm sở, nhưng mà chúng ta học thành pháp thực tính thì chúng ta chỉ học có 50 thôi nhé. Không phải 50 thôi. Ngày mai chúng ta làm bài kiểm là chúng ta làm bài kiểm nhớ nha. Ta tập trung mấy cái con số này á, chứ không phải là học từ 1 cho đến thứ 80, học thuộc lòng vậy, học thuộc lòng không nổi đâu ha. Cái này là tôi chỉ gợi ý lên thôi à. Gợi ý cho học để mai mốt. Niết bàn, niết bàn á, cái danh từ niết bàn đó chúng ta chiết tự nó ra. Chiết tự tức là chúng ta phân tích cái ngữ phân tích cái từ ngữ. Phân tích gì mà theo cái từ của Bắc Phạn thì chữ ni rá, cái tiếp đồ ngữ này, tiếp đồ ngữ này nó chỉ là cái hình thức này thôi. Và do đó cho nên nó ghép trực tiếp thì nó thành chữ Nirvana. Thì người ta mới phiên âm là niết bàn. Tiếng âm là niết bàn. Cho nên khi mà chúng ta gọi niết bàn là chúng ta âm từ cái chữ niết bàn. Còn khi mà chúng ta đọc là niết bàn là chúng ta âm từ chữ Pali niết bàn. Nó khác nhau bởi vì khi mà nó ghép như thế này thì hai cái phụ âm gặp nhau thì nó không thể, chữ Bali không thể giống như chữ Bắc Phạn, mà hai chữ này, chữ Sanskrit thì hai phụ âm này nó đứng kề nhau được, còn tiếng Bali nó đứng kề nhau không được. Do đó cho nên chữ Bát âm môi Othacha, do đó cho nên nó biến thành chữ Bát, bởi vì nó thuộc về khô sát cho nên nó không biến thành chữ này mà nó phải biến thành chữ này, cũng là giọng âm môi mà giọng khô sát, do vậy cho nên thành chữ bá. Rồi cái phụ âm cuối của cái tiếp đầu ngữ này nó là chữ rá, nó phải bị đồng hóa cho nên cũng thành chữ bá luôn, do đó cho nên nếu mà chúng ta cho nó đồng hóa mà chúng ta cho nó kiểu này làm sao đọc, cho kiểu này làm sao đọc, ai đọc được chữ này? Đọc được chữ này không có đọc được trong tiếng Mali. Cho nên nếu nó muốn đồng hóa thì trước khi bị đồng hóa là chữ này nó phải thay thế bằng chữ này rồi nó mới đồng hóa, do đó thành chữ niết bàn á. Thì chúng ta âm là niết bàn. Còn khi mà chúng ta để nguyên thành chữ Bắc Phạn người ta đọc là niết, rồi cái người ta đọc là chữ bàn, hoặc là người ta đọc là nê hoàng, âm cho người ta âm. Ừ. đó là chúng ta chiết tự. Cho nên đừng có cãi nhau, đừng cãi nhau, nói niết bàn đúng, niết bàn đúng. Bực mình ở chỗ nhiều khi ở trong cái bản, trong cái bản dịch mình xài cái tiếng niết bàn, cái đưa lên cái, đưa lên cái bộ thông tin văn hóa thành phố để họ kiểm duyệt, họ đưa qua cái nhà xuất bản tôn giáo để mà họ, để mà họ in á, cái họ chơi, họ sửa mấy cái chữ mình hết thì niết bàn, cái họ bắt đầu gạch dưới, họ đề nghị sửa là niết bàn. Tôi nói mấy anh cha này ngu quá, tôi tức, tôi mới cho Phật tử đi đến đó giải thích cho họ nghe, giải thích cho họ nghe phải để lại cho niết bàn, bởi vì chúng tôi dịch từ kinh điển Bali chứ đâu phải là kinh điển tiếng Sanskrit đâu mà niết bàn. Mấy sư mình xài cũng vậy, hễ chúng ta xài kinh điển Bali thì chữ Bali Nibbana là mình phải phiên âm là niết bàn, chứ đừng bao giờ xài chữ niết bàn, bởi mình đâu có xài tiếng Sanskrit đâu. Trong trường hợp chúng ta phải hiểu vậy, không thể sai được, xài phải có căn. Rồi bây giờ chúng ta xài cái chữ, chữ niết bàn, chữ Nibbana, khi mà chúng ta có căn rồi, chữ ní ở đây có nghĩa là không, không còn, chứ không còn, hay là cái chữ vắng mặt. Còn chữ Vana ở đây nó là một tên của, tên gọi của tanha, là ái. Tanha là ái. Chữ Vana nó còn có nghĩa là cái rừng ái, cái rừng ái dục, cái rừng tham ái. Bởi vì ái tham nó phủ, nó văn phủ và nó bao vây chúng sanh, cũng giống như là cái mảnh lưới mà nó bao vây cái bầy cá vậy đó. Do đó cho nên chữ Vana ở đây, chữ Vana nó bắt nguồn từ cái chữ Vana là khu rừng. Và khi mà người ta phối hợp với chữ Ná để người ta cho nó ra một từ khác, chữ Vana là để gọi tên cho, để gọi tên cho, cho ái. Còn khi nói đến tà kiến, chữ đế thí, thì chữ đế thí nó cũng bao vây chúng sanh, cái tà kiến, cái lưới tà kiến đó, thì người ta gọi là, ta xài chữ cha lá. Chữ cha lá ở đây Brahma cha lá, cha lá là cái võng hay là lưới. Kinh Brahmacala, kinh Phạm Bổng là nói về cái lưới tà kiến, 62 mảnh lưới tà kiến, thì cái cha lá ở đây là lưới. Thế mà khi nói đến tà kiến thì người ta dùng cái hình ảnh của cái lưới người ta nói, còn khi mà nói đến ái thì người ta dùng cái khu rừng để mà người ta nói. Chúng ta nói vậy, dùng cái khu rừng để mà người ta nói. Cho nên mấy cái từ này là chúng ta phải, chúng ta phải truy nguyên cái ngữ căn của nó, rồi cái chúng ta lấy cái ý đó chúng ta dịch ra. Như vậy thì niết bàn là cái gì? Niết bàn là cái trạng thái mà không còn tham ái, nghĩa là không có, không có, cái trạng thái mà không có, không, không có tham ái chi phối nữa, không có tham ái chi phối. Mà tham ái đó là cái gì? Tham ái đó, tanha, nó đồng nghĩa với chữ tanha, nó là samudaya, dukkha samudaya. Tức là tập đế. Bởi vì tanha này nó là nguyên nhân sanh khổ, nó là tập đế, là nguyên nhân sanh khổ. Như vậy thì cái trạng thái nào mà vắng mặt hay chấm dứt cái nguyên nhân sinh khổ, chấm dứt tập đế, thì hãy chấm dứt được tập đế thì khổ đế không có. Do vậy cho nên mới gọi là niết bàn, gọi niết bàn, niết bàn là sự chấm dứt khổ, đó, chấm dứt khổ đau. Bởi vì tại sao chấm dứt khổ đau? Vì rằng không có tập khởi, tiêu diệt cái tập khởi của khổ đi, tiêu diệt khổ tập, cho nên khổ đế không có. Khổ, khổ tập, khổ diệt khổ đạo, khổ diệt đạo, chúng ta dùng cái từ đó. Vậy xong rồi chứ gì? Chỉ có nhiêu đó. Nếu bạn chúng ta đừng nói nhiều, chúng ta giải dông dài, chúng ta nói nhiều quá cái người ta hiểu lầm đi. Chúng ta chỉ nói vậy thôi. Bây giờ cuộc sống của chúng ta đây cái gì cũng khổ cả. Thân tứ đại cũng khổ, mà cái thân danh quẩn cũng khổ, thân sắc quẩn cũng khổ, mà bốn danh quẩn cũng khổ. Bởi vì nó khổ là do đâu? Khổ là vì cái sự hiện hữu đó nó bị tiêu hoại, nhai ăn bởi vô thường, khổ não và vô ngã. Mà bây giờ cái sự hiện ngũ quẩn này nó hiện hữu, chúng ta không bao giờ chúng ta cản được, chúng ta không bao giờ chúng ta ngăn chặn được. Tại sao không ngăn chặn được? Bởi vì lúc nào cái đời sống của kẻ phàm phu chúng ta cũng là môi trường để dung chứa ái tham phiền não. Đời sống chúng ta phải dung chứa ái tham phiền não. Ngay cả những vị cao tăng đại đức mà còn phàm phu đi nữa, những vị cao tăng đó mặc dù danh và lợi các vị đã bỏ được, nhưng mà về cái sự ái tham đối với thân này, ái tham đối với cảnh giới tái sanh, ái tham trong thiền định của mình vẫn có sự dính mắc. Vì chính sự dính mắc đó vẫn tiếp tục làm cho các vị đó có sự tái sanh nữa. Thì như vậy bây giờ làm sao kết thúc được, chấm dứt được, phá tan được ái tham đó là mới hết khổ. Mà phá tan được ái tham đó để hết khổ thì gọi là niết bàn. Có gì là vậy? Rồi giờ chúng ta nghĩ chút nè, niết bàn chắc chúng ta còn phải giải hơi rộng chút xíu, chứ không phải giải sơ sơ được. Bình thường thì chúng ta gọi là Nibbana. Nhưng mà khi một vị A-la-hán hay Đức Phật ngài Niết Bàn thì chúng ta gọi là Parinibbana. Tại sao gọi Parinibbana? Vì nếu như nói Nibbana chưa đủ, bởi có phi não Niết Bàn, và có ngũ quẩn Niết Bàn, có ngũ quẩn Niết Bàn. Khi một vị mà dùng tuệ quán đoạn trừ được phiền não tham sân si, đoạn trừ tất cả tham sân si và 10 phiền não đó không còn hiện khởi đối với chúng sanh này nữa, thì như vậy trường hợp đó gọi là Niết Bàn phiền não, hay là phiền não Niết Bàn. Cho nên cái chữ Niết Bàn ở đây chúng ta dịch tóm gọn, chúng ta dịch là tịch. Tịch. Nhưng mà trường hợp Niết Bàn như vậy, sau khi phiền não đoạn trừ mà vẫn còn sống, cái thân ngũ quẩn này vẫn còn tồn tại trong cái cuộc sống, còn hiện hữu trong cuộc sống, thì người ta gọi đó là hữu duy Niết Bàn. Sáu bà Niết Bàn á, ta gọi là hữu duy Niết Bàn. Và cho đến khi mà vị đó trút hơi thở cuối cùng, sắc quẩn cũng không còn hiện hữu nữa, không còn tồn tại nữa. Còn phiền não thì đã tồn tại lâu rồi, bây giờ bốn dinh quẩn kia cộng với sắc quẩn không tồn tại nữa, người ta mới gọi là anu paripeta, vô duy Niết Bàn. là gọi vô duy niết bàn. Mà khi xảy ra cái tình trạng vô duy niết bàn thì lúc bây giờ mới gọi là niết bàn một cách trọn vẹn, một cách hoàn toàn. Niết bàn á là viên tịch, chữ viên ở đây có nghĩa là tròn, tròn đủ, hoàn toàn, viên tịch. Bây giờ chúng ta thường hay lạm dụng cái từ viên tịch để chúng ta chỉ cho cái chết của những vị hòa thượng, của những vị cao tăng, những vị hòa thượng hay những vị thượng tọa mà chết, người ta không dùng cái tiếng chết hay là không dùng cái tiếng qua đời, mà người ta dùng cái tiếng viên tịch. Nó có tính cách là cái từ ngữ của tôn giáo để gọi cho một cái chức sắc, một cái chức sắc, một cái chức sắc của giáo hội mà đã chết. Thật sự ra chúng ta xài như vậy nhưng không đúng nghĩa, là bởi vì kẻ phàm phu của chúng ta khi chết gọi là chết tạm chứ không phải là tịch. Tịch có nghĩa là khi nào mà nó không hiện khởi nữa kìa mới gọi là tịch. Còn chúng ta chết ở đây chết giả, chúng ta chết ở đây nhưng mà vẫn còn sẽ hiện hữu chỗ khác, và mai mốt còn kiếp sau còn sẽ chết nữa, sẽ chết nữa, sẽ chết nữa, sẽ chết hoài như vậy đó. Cho nên không gọi là tịch, không gọi là viên tịch. Còn ở đây viên là tròn đủ, bởi vì đối với phiền não niết bàn